Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2085, đệ 2084 chương. Cái gì cảm giác được có hàn ý đột nhiên động thủ? Loại này lời nói cũng chỉ có thể lừa những cái đó người ngoài nghề. Đối với am hiểu sâu tìm linh chi đạo Lưu Đại Sư tới nói, loại này lý do thoái thác căn bản là không đứng được chân. Cho nên, hắn vừa nghe liền biết Tư Mã U Nguyệt cũng là trong nghề. Đặc biệt là xem Tư Mã U Nguyệt cũng không giấu giếm, trắng ra mà nhìn chính mình, nhìn như là bởi vì hắn nói phía trước kia lời nói. Nhưng là hắn minh bạch, nàng là đang đợi chính mình đáp án, muốn hay không đem chuyện này nói cho hữu đều xử. Hắn ở trong lòng dãy dụa một chút, vẫn là lựa chọn Tư Mã U Nguyệt. Nếu Tư Mã U Nguyệt có thể phát hiện hắn đều không có phát hiện thế, thuyết minh thực lực của nàng là ở nàng phía trên. Nếu lựa chọn vì nàng bảo mật, có lẽ nàng có thể xem ở cái này phân thượng, có nguy hiểm thời điểm cứu chính mình mệnh. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, hắn chiều nàng cười cười. Ngươi có thể liên hệ ta vừa rồi lời nói cứu chính mình một mạng, đúng là không dễ. Tư Mã U Nguyệt cũng cười, nàng chiều hắn cảm kích mà chắp tay. Ít nhiều đại sư đề điểm ở ni, đây là chính ngươi bản lĩnh, Lưu Đại Sư nói. Các ngươi cũng nghe tới rồi, nếu cảm giác được có hàn ý tới gần các ngươi nói, không cần do dự, trực tiếp động thủ, nói không chừng có thể cứu các ngươi mạng nhỏ là. Đa tạ đại sư đề điểm ở ni, đại gia nghe được hắn nói như vậy, trong lòng đối sinh khát vọng lớn hơn nữa. Phía trước đều cảm thấy chính mình nếu là gặp được những cái đó sự tình, khẳng định chỉ có đường chết một cái. Hiện tại ít nhất có thể thử một lần biện pháp. Tư Mã U Nguyệt khóe miệng ý cười gia tăng, cho Lưu Đại Sư một cái sáng lạn tươi cười. Lẫn nhau xem như đạt thành chung nhận thức. Ngươi nếu đối thấy cảm giác như thế nhanh nhạy, lại đây cùng chúng ta cùng nhau, nhìn xem có thể hay không trợ giúp. Lưu Đại Sư hữu đều xử nói. Thuộc hạ tuân mệnh. Tư Mã U Nguyệt đi phía trước đi. Đi vào Lưu Đại Sư cùng hữu đều xử bên người, trong lòng đối bên cạnh nam nhân thật sâu mà khinh thường. Nói cái gì trợ giúp Lưu Đại Sư, kỳ thật còn không phải muốn cho nàng có thể cảm ứng được, bảo hộ hắn. Nói đến cùng vẫn là một cái ích kỷ nam nhân. Lưu Đại Sư đối hắn quyết định này nhưng thật ra vừa lòng thực. Hắn cũng muốn cho Tư Mã U Nguyệt đến bên người, nhưng là lại không tiện mở miệng. Hữu đều xử làm như vậy, vừa lúc thuận hắn ý. Bọn họ tiếp tục đi phía trước đi. Có lẽ là bởi vì Tư Mã U Nguyệt vừa rồi kia một chút đem đối phương trấn trụ, bọn họ đi rồi một hồi lâu đều không có lại phát sinh sự tình gì. Bọn họ đoàn người từ mạch khoáng chân núi tiểu tâm mà hướng lên trên bò. Ngay cả Tư Mã U Nguyệt đều đánh lên hoàn toàn tinh thần, cho rằng sẽ phát sinh điểm cái gì, lại lên đường bình an đến đỉnh. Đứng ở mạch khoáng đỉnh núi, hữu đều xử vui vẻ mà cười. Phía trước chưa từng có đi đến quá sâu như vậy địa phương tới. Tới rồi nơi này, chỉ cần đem thế khai, kia bọn họ liền tính nắm giữ trụ này tòa khu mỏ. Lưu Đại Sư, ngươi có thể nhìn ra được này thế hướng đi sao? Hắn mãn hàm chờ mong mà nhìn Lưu Đại Sư. Lưu Đại Sư đứng ở núi non tối cao chỗ, nhìn hai đầu núi non đi hướng, nói, nếu sớm chút năm nói, có lẽ có thể nhìn ra thế hướng đi, nhưng là hiện tại thế đã sinh linh, căn bản không hảo phân biệt, liền ngươi cũng không có biện pháp, cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp, ta phải hảo hảo nghiên cứu một chút. Một khi thế khai sai rồi, toàn bộ mạch khoáng liền hủy. Chúng ta muốn thận trọng một chút, Lưu Đại Sư nói. Hữu Đều Sử cảm thấy hắn nói cũng đúng. Loại chuyện này vội vàng không tới. Đặc biệt lại là như vậy, thời điểm mà ni Hữu Đều Sử. Ta đi địa phương khác nhìn xem. Nơi này hẳn là an toàn. Các ngươi ở chỗ này chờ ta đi, Lưu Đại Sư nói. Ngươi một người, như vậy sao được? Vạn nhất có cái gì xúc phạm tới ngươi làm sao bây giờ? Hữu Đều Sử không đồng ý. Chính là các ngươi đi theo ta, ta cũng vô pháp chuyên tâm nghiên cứu. Này thế ta liền thông qua nơi này xem cũng là không có biện pháp kết luận, Lưu Đại Sư khó xử nói. Chính là này cũng quá không an toàn, Hữu Đều Sử không tán thành. Lưu Đại Sư nhíu mày, một bộ khó xử bộ dáng nói. Hữu Đều Sử nếu lo lắng ta an toàn nói, khiến cho tiểu tử này đi theo ta đi. Hữu Đều Sử nhìn đến hắn chỉ người, sắc mặt đổi đổi, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn đau đồng ý. Ngươi đi theo Lưu Đại Sư cùng đi, hắn chỉ Tư Mã U Nguyệt. Là Tư Mã U Nguyệt nghe lời mà đi vào Lưu Đại Sư mặt sau, đi theo hắn hướng một cái khác đỉnh núi bay đi. Chờ bọn họ rời xa những người đó, trên núi một loạt số vừa lúc chặn những người đó tầm mắt. Lưu Đại Sư lúc này dừng lại, nhìn Tư Mã U Nguyệt nói, tiền bối đối này thế nhưng có nắm chắc. Tư Mã U Nguyệt cười cười, Lưu Đại Sư nói quá lời, ta cũng không phải là cái gì tiền bối, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, Lưu Đại Sư nói. Ngươi có thể nhìn đến những cái đó ta nhìn không tới, đối thế thuyết minh ngươi ở thực lực của ta phía trên. Ta nếu ngay từ đầu lựa chọn vì ngươi che lấp, cũng liền không tính toán lúc này đem ngươi nói ra phía trước. Cảm ơn Lưu Đại Sư, bất quá ta thật sự không phải cái gì đại sư, Tư Mã U Nguyệt nói. Lưu Đại Sư thấy Tư Mã U Nguyệt không muốn thừa nhận, cũng không ở cố chấp này một cái xưng hô, mà là hỏi, ngươi đối này nhưng có ý kiến gì không? Nơi này thế đã là sinh linh, muốn đối phó nó cũng không dễ dàng. Bất quá, cũng không phải không có cách nào, Tư Mã U Nguyệt nói. Lưu Đại Sư nghe được nàng nói như vậy, hai mắt sáng ngời, nói, ngươi có biện pháp nào? Cái này trong chốc lát lại nói, chúng ta hiện tại hẳn là tưởng, những người đó phải làm sao bây giờ? Tư Mã U Nguyệt nói, cái gì làm sao bây giờ? Lưu Đại Sư sửng sốt một chút, ngươi không cảm giác được sao? Tư Mã U Nguyệt nhìn phía bên kia, Lưu Đại Sư cũng đi theo nhìn qua đi, sau đó cả người đều ngây dại, những cái đó. Hắn nhìn không chung những cái đó vô hình đồ vật, nghĩ ra thanh nhắc nhở bọn họ, lại phát hiện chính mình căn bản phát không ra tiếng tới. Vô dụng, Tư Mã U Nguyệt thanh lạnh thanh âm làm hắn chậm rãi lấy lại tinh thần. Bọn người kia hiện tại còn không có tiến công, nhưng là vì tưởng cũng nhanh, liền tính ngươi nhắc nhở bọn họ cũng sống không được tới. Chính là, ta nhưng thật ra có biện pháp tự bảo vệ mình. Niệm ở ngươi vừa rồi không có vạch trần ta, ta cũng có thể hộ ngươi an toàn. Chính là, ngươi trở về như thế nào cùng Hoa Vô Hương công đạo? Tư Mã U Nguyệt tiếp tục nói, người của hắn đều đã chết, trong đó một cái vẫn là hắn đắc lực bộ hạ, chỉ có ngươi một người sống sót. Hắn sẽ nghĩ như thế nào? Có thể cứu một cái là một cái, Lưu Đại Sư nói. Kia bọn họ có từng buông tha ngươi? Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn. Trên đường ngươi là tưởng trở về đi. Chính là Hữu Đều Sử cho ngươi lựa chọn quyền lợi. Bọn họ đều không có đem ngươi tánh mạng để vào mắt. Ngươi vì sao phải vì bọn họ đáp thượng tánh mạng? Lưu Đại Sư trầm mặc. Một lát sau mới nói, ta nghe ngươi, ngươi nói đi, muốn ta như thế nào làm? Ta người này không phải lạn người tốt, nhưng là cũng sẽ không tùy tiện giết người. Ngươi mới vừa rồi đối ta cũng coi như có cái tiểu ân. Ta bảo ngươi bình an rời đi nơi này. Về sau ngươi chỉ sợ là không thể ở Chu Tước Hồn vực sinh sống, Tư Mã U Nguyệt nói. Hữu đều sử mang đến người đều đã chết, kia hắn cũng không thể tái xuất hiện ở Hoa Vô Hương trước mặt. Bất quá ngươi cũng không cần trốn bao lâu, về sau ngươi cũng có thể tự do, Tư Mã U Nguyệt bổ sung nói. Hết chương.